Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2357. Đệ 2357 chương nhưng đến nhiều lấy điểm. Xe liễn tốc độ thực mau. Hoa hơn 2 canh giờ liền đến đại lĩnh chủ phủ đệ. Một bước thượng phủ đệ cửa thềm đá. Hai phiến rất có uy nghiêm màu đỏ mộc chế đại môn chậm rãi mở ra. Thực mau từ đại môn đi ra hai người, cung kính đối Lâu Trạm cùng Lâu Khanh Khanh được rồi hành lễ. Gặp qua thiếu chủ, tiểu thư, trong đó một người trang điểm như là quản gia bộ dáng. Hắn cười mở miệng nói, đại nhân đã ở trà thính chờ, các khách nhân thỉnh đi. Ngô Thanh Thiền phát hiện tên này quản gia tuy rằng nội liễm hơi thở, nhưng phát ra tu vi lại là niết bàn cảnh. Không thể không cảm thán Thâm Nguyên Địa Ngục cường giả quả nhiên rất nhiều. Đại lĩnh chủ một quản gia chính là niết bàn cảnh, Quảng Loan đại lục hạ thiên cảnh niết bàn cảnh tu vi cường giả lại hoàn toàn có thể trở thành một phương bá chủ, hoặc là nào đó thế lực cầm quyền quyết nghị lão tổ. Làm phiền đông thúc, Lâu Trạm đối vị này quản gia toát ra một loại tôn trọng. Quản gia cười nói, thiếu chủ quá khách khí. Đều xin theo ta đến đây đi, mấy người đi theo quản gia vòng qua mấy chỗ sân cùng lâu đình nhà thủy. Tạ, đi vào một chỗ thanh nhã u tĩnh nhà ở, quản gia vẫn chưa mang theo mấy người đi vào, mà là ở cửa cung kính xin chỉ thị. Đại nhân, các khách nhân tới, bên trong một đạo nghe đi lên thanh thấu đạm nhiên lại tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Vào đi, quản gia đối đoàn người là một cái thỉnh tư thế. Chính mình lại lui xuống, Ngô Thanh Thiền đi theo Lâu Trạm tiến vào phòng, ngẩng đầu liền thấy quán trẻ ngồi một người thân xuyên màu đen đạo bao tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử. Dung mạo cùng Lâu Trạm, Lâu Khanh Khanh có vài phần tương tự, gặp qua gia gia, Lâu Trạm cùng Lâu Khanh Khanh đối tuổi trẻ nam tử tiếp đón. Ngữ khí tương đối tùy ý lộ ra thân cận, Ngô Thanh Thiền ba người đối tuổi trẻ nam tử được rồi hành lễ. Gặp qua tiền bối, tuổi trẻ nam tử phất phất nắp trà, đạm cười, ba vị tiểu hữu mời ngồi. Ba người tùy ý tìm cái không vị ngồi xuống, nhưng thật ra cũng không kinh ngạc vì sao Lâu Trạm hai người ra ra như vậy tuổi trẻ tuấn mỹ. Rốt cuộc chỉ cần đến linh hoàng tu vi là có thể chú nhan. Nam tử trên người hơi thở thu liễm, nhìn qua không có tiết ra ngoài chút nào, lại không giống như là phàm nhân. Cho người ta một loại thâm trầm nhập hải cảm giác, Lâu Trạm cùng Lâu Khanh Khanh ngồi xuống sau, Lâu Khanh Khanh cười mở miệng, ra ra, chúng ta ở bên ngoài đã có thể ngửi được một cổ trà thơm. Lâu ra ra khẽ cười một tiếng, này còn không có quá môn liền bắt đầu vì tương lai phu quân đánh lên ra ra thứ tốt chủ ý, Lâu Khanh Khanh mỹ diễm tuyệt song trên mặt ít có nhiễm vài phần hồng nhạt. Ta nào có. Ngô Cảnh cũng bật cười, bất quá không thật nhiều miệng, một vại lá trà trống rỗng mà ra rừng ở Lâu Khanh Khanh trước mặt. Cấp ba vị khách nhân các phao một tràn, đỡ phải ngươi nói ra ra keo kiệt, Lâu Khanh Khanh tức giận cười cười. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói ra ra keo kiệt quá, ra ra thật là tuổi càng lớn. Tính tình lại càng ngày càng sống nhảy, Lâu ra ra tự ái cười nói. Ngươi ngoài miệng chưa nói, trong lòng có đôi khi nhưng chính là như vậy oán giận ra ra nếu không keo kiệt. Kia một hồi đưa cho Thanh Thiền các nàng lễ gặp mặt khi nhưng đến nhiều lấy điểm mần ni, Lâu Khanh. Khanh một bên pha trà một bên nói, Lâu ra ra buồn cười nói, xem đi, nữ sinh hướng ngoại chính là ngươi loại này, bởi vì Ngô Cảnh thích uống trà. Bởi vậy Lâu Khanh Khanh ở rất nhiều năm trước liền bắt đầu học pha trà. Động tác nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui, trà nghệ cũng phi thường hảo. Thực mau, toàn bộ trà đại sảnh liền tràn ngập một tầng mùi thơm ngào ngạt thanh u trà hương. Đem trà đưa đến Ngô Thanh Thiền mấy người trước mặt, Lâu ra ra nhìn ba người nói. Này trà là ta cất chứa nhiều năm thứ tốt, các người nếm thử xem hương vị như thế nào, hảo. Ba người cười gật đầu đáp, hết chương.